Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước, chúng ta đã theo dõi Quách Tĩnh và Hoàng Dung thoát qua được gã tiều phu, đi về phía trước, đến một cây cầu đá, rộng khoảng một thước, bắc qua hai ngọn núi. Bên dưới là vực thẳm và mây mù bao phủ. Vượt qua một đoạn cầu bảy chỗ khuyết thì đến chỗ cuối rộng khoảng ba tấc. Quách Tĩnh và Hoàng Dung thấy một người thư sinh ngồi đọc sách chắn ngang chỗ sung yếu nhất của cây cầu. Hoàng Dung nói y một hồi, gã thư sinh cảm phục, đưa hai người đi thẳng vào chùa. Y vội quay lại đi cứu lão nông đang đỡ tảng đá. Hoàng Dung và Quách Tĩnh mở túi vải màu vàng, lấy ra một tờ giấy, bên trong có vẽ một bức tranh. Họ gửi bức tranh cho chú Tiểu với lời nhắn xin được cầu kiến. Lát sau, hai người được dắt vào gặp một nhà sư người Thiên Trúc và Nhất Đăng đại sư. Hoàng Dung trình bày với đại sư hai người là đệ tử của Hồng Ban Cái, bị Cừu Thiên Nhận đánh thương thể như thế nào, rồi gặp anh cô trong đầm tối, bà ta chỉ đường, rồi quá trình lên chùa ra sao. Nhất Đăng đại sư xem bệnh và ưng thuận trị thương cho nàng. Hai đệ tử người nông dân và gã thư sinh mấy lần can ngăn nhưng không được, đành đứng yên. Đại sư đỡ Hoàng Dung vào phòng bên và ngoắc Quách Tĩnh vào, buông mảnh trúc xuống, đốt một vòng hương cắm vào lò trên bàn. Phòng bốn vách quan quẻ, ngoài một chiếc ghế trúc chỉ có ba tấm bồ đoàn ở dưới đất. Nhất Đăng bảo Hoàng Dung ngồi lên tấm bồ đoàn ở giữa, rồi ngồi xuống tấm bồ đoàn ở bên cạnh, nhìn ra ngoài rèm một cái, nói với Quách Tĩnh: "Người canh chừng ngoài cửa, đừng cho ai bước vào, dù là đệ tử của ta cũng không cho vào." Quách Tĩnh vâng dạ. Nhất Đăng mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, nói: "Nếu họ muốn xông vừa vào, người cứ tùy tiện động võ cho ta. Đây là chuyện quan hệ tới tính mạng của sư muội người đó, phải cẩn thận đó, cẩn thận nha." Quách Tĩnh nói: "Dạ." Trong lòng càng không hiểu được, đệ tử của ông ta rất kính sợ ông ta, sao lại dám chống lời thầy mà xông vừa vào đây. Nhất Đăng nhìn qua Hoàng Dung nói: "Người buông lỏng toàn thân đi, bất kể là đau đớn khó chịu thế nào, ngàn vạn lần cũng không được giận khí chống cự đó." Hoàng Dung cười nói: "Con đã tính là mình chết rồi." Nhất Đăng cười một tiếng, nói: "Con nhóc này thông minh lắm." Rồi lập tức nhắm mắt nhập định dẫn công. Khi dòng hương cháy được một tấc, đột nhiên nhảy giọt lên, chưởng trái đập vào bụng, ngón trỏ tay phải dung ra, từ từ điểm tới huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu nàng. Hoàng Dung thân hình không tự chủ được hơi giật lên một cái, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí từ đỉnh đầu xông thẳng xuống. Nhất Đăng đại sư một chỉ vừa điểm ra lập tức rút lại, chỉ thấy thân hình y chưa động, chỉ thứ hai lại điểm vào huyệt hậu đỉnh cách huyệt Bách Hội một tấc rưỡi, kế đó lần lượt điểm vào một dãy huyệt Cường Giang, Não Hộ, Phong Thủ, Đại Truy, Đào Đạo, rồi Thần Trụ, Thần Đạo, Linh Đài. Dòng hương cháy hết một nửa thì đã điểm hết 36 đại huyệt trên đốc mạch của nàng. Quách Tĩnh lúc ấy võ công cùng kiến thức đều đã khác hẳn ngày trước, đứng bên cạnh thấy y ngón tay co duỗi như ý, cánh tay thu về tiêu sái phóng dật, điểm 36 đại huyệt lại dùng 36 thủ pháp khác nhau, chiêu nào cũng có lề lối trong ngoài, đều có khí độ giang nam lục quái cố nhiên chưa từng dạy qua, mà điểm huyệt thiên trong Cửu Âm Chân Kinh cũng không có chép, đúng là thấy điều chưa từng thấy, nghe việc chưa từng nghe. Chỉ thấy hoa cả mắt, há miệng liếu lưỡi, cho rằng Nhất Đăng đang phô trương võ công thượng thẳng, nào ngờ y đang đem công lực một đời đã thông kỳ kinh bát mạch trên toàn thân của Hoàng Dung điểm xong đốc mạch. Nhất Đăng ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi Quách Tĩnh đổi dòng hương khác lại nhảy lên điểm vào 25 đại huyệt trong nhâm mạch của Hoàng Dung. Lần này toàn dùng thủ pháp mau lẹ, chỉ thấy cánh tay y rung lên như chuồn chuồn điểm nước, chưa xong một hơi thở đã điểm xong các huyệt trên nhâm mạch. 25 chiêu này tuy mau như điện nhưng chỗ điểm tới thì không hề sai chạy. Quách Tĩnh vô cùng kinh ngạc khâm phục, tự nhủ: "À, trên đời còn có loại công phu này." Đến khi điểm 14 huyệt

nói ta còn cho rằng là nữ nhân nữa. Hoàng Dung nói, là thái giám đó, nhất định là những người đã hầu hạ đoàn hoàng gia trước đây. Quách Tĩnh a một tiếng. Hai người tâm sự đầy lòng, lòng dạ nào mà ăn cơm cho nổi. Trong thiền viện không khí yên tĩnh, bên ngoài không có tiếng động nào. Ngẫu nhiên gió nhẹ thoảng tới, lá trúc xào xạc thành tiếng. Qua hồi lâu, Quách Tĩnh nói, Dung Nhi, võ công của Nhất Đăng đại sư thật cao cường. Hoàng Dung ờ một tiếng. Quách Tĩnh lại nói, sư phụ chúng ta nè, cha cô, Chu đại ca, Âu Dương Phong, Cưu Thiên Nhận, năm người võ công có cao hơn cũng chưa chắc thắng được Nhất Đăng đại sư. Hoàng Dung nói, ngươi nói trong sáu người đó ai có thể xứng đáng là thiên hạ đệ nhất đây? Quách Tĩnh trầm ngâm hồi lâu rồi nói, ta thấy người nào cũng có thành tựu riêng, quả thực rất khó phân cao thấp. Người này thì giỏi môn này, người khác thì giỏi môn khác. Hoàng Dung nói, nếu văn võ toàn tài, bác học đa năng thì sao? Quách Tĩnh nói, thì tự nhiên phải tôn cha cô đứng đầu rồi. Hoàng Dung vô cùng đắc ý, tươi cười như hoa, đột nhiên thở dài một tiếng, nói, hey, vì vậy mới kỳ lạ. Quách Tĩnh vội hỏi, cái gì mà kỳ lạ? Hoàng Dung nói, ngươi nghĩ xem, Nhất Đăng đại sư bản lĩnh cao cường thế nào? Ngư Tiều Canh Độc bốn đệ tử đều không phải bọn tầm thường, tại sao lại run run sợ sợ núp ở chỗ núi sâu như thế này? Tại sao nghe có người tới thăm lại sợ hãi như là gặp tai họa lớn chứ? Trong sáu cao thủ trên đời hiện nay á, chỉ có Tây Độc và Cừu Thiết Chưởng có thể còn là người đối đầu với ông ta thôi. Hai người ấy đều có danh tiếng, chẳng lẽ lại bất kể thân phận liên thủ tìm tới làm khó ông ta sao? Quách Tĩnh nói, Dung Nhi, cho dù Âu Dương Phong và Cừu Thiên Nhận liên thủ tới tầm cừu thì hiện chúng ta cũng không sợ. Hoàng Dung nói, tại sao? Quách Tĩnh trên mặt hiện ra vẻ ngại ngùng, cảm thấy không tiện nói. Hoàng Dung cười nói, ha, tại sao lại cảm thấy khó xử chứ? Nhất Đăng đại sư võ công quyết không dưới Tay Độc, ít nhất cũng có thể đánh ngang tay. Ta thấy thủ pháp lật tay điểm quyệt của ông ta là khắc tinh của Cáp Mô Công đó. Vậy còn Cù Thiên Nhẫn, Ngư Tiều Canh Độc bốn người cũng không phải là đối thủ của y. Không sai, lúc trên quân sơn ở hồ Động Đình và trên núi Thiết Chưởng, ta đều từng đối chưởng với y một lần. Nếu là đánh nhau thì trong vòng 50 chiêu còn có thể ngang tay với y, nhưng sau 100 chiêu thì quá nữa là không thể chống nổi. Hôm nay ta thấy thủ pháp điểm quyệt của Nhất Đăng đại sư lúc trị thương cho cô. Hoàng Dung cảm mừng, cướp lời nói, ngươi đã học được rồi phải không? Ngươi có thể thắng được lão Cừu Thiết Chưởng chết dẫm chứ gì? Cô biết ta tư chất ngu độn, công phu điểm quyệt ấy lại tinh thâm vô cùng, làm sao có thể học được chứ? Huống chi đại sư không nói dạy cho ta, ta tự nhiên không thể học. Có điều nhìn thấy thủ pháp của đại sư thì lại hiểu thêm một ít những điều vốn không hiểu rõ trong Cửu Âm Chân Kinh. Muốn hơn Cừu Thiết Chưởng thì không thể, nhưng muốn kéo dài thời khắc của y thì chắc là được. Đáng tiếc ta quên mất một chuyện. Là chuyện gì? Đại sư trúng độc, không biết lúc nào thì khỏe lại đây. Quách Tĩnh im lặng, qua một lúc căm hờn nói, bà anh cô này tàn độc thật. Đột nhiên kêu lên, a, không xong rồi. Hoàng Dung giật nảy mình nói, cái gì vậy? Cô từng ưng thuận với anh cô là sau khi khỏi thương sẽ ở với bà ta một năm, cái hẹn ấy có giữ hay không? Ngươi nói nên làm sao? Nếu không có bà ta chỉ điểm, chúng ta còn không thể tìm tới được. Nhất Đăng đại sư thương thế của cô cũng khó mà nói. Cái gì mà khó nói? Cứ nói thẳng là cái mạng nhỏ của ta nhất định không giữ được. Ngươi là đại trưởng phu, lời nói như núi, nhất định bắt ta phải giữ lời hứa. Nàng nghĩ tới việc Quách Tĩnh không chịu phản bội, từ bỏ hôn ước với Hoa Tranh, không kìm được buồn bã, cúi đầu xuống. Về tâm sự đàn bà con gái, Quách Tĩnh quả thực không hiểu được chút nào. Hoàng Dung đã ứa nước mắt sắp khóc, y vẫn ngu ngu ngốc ngốc không biết gì.

tay phải vận lực cùng lưỡi búa của người tiều phu đồng thời đánh xuống Quách Tĩnh. Song chưởng ra sau tới trước, mang theo một luồng kình phong đánh vào trước ngực của hai người. Người thư sinh biết Hàng Long thập bát chưởng lợi hại, kêu lên: "Lùi mau!" Người đánh cá và người tiều phu đều là cao đồ dưới trướng danh sư, võ công không phải tầm thường. Hai chiều ấy đều chưa dùng hết, vội thu thế nhảy ra. Đột nhiên thân hình khựng lại, thế lùi lại lập tức bị cản. Nguyên là võ khí trong tay đã bị chưởng lực của Quách Tĩnh kéo tới, không biết làm sao đành buông tay. Cứu mạng là chuyện lớn. Quách Tĩnh cầm thiết tương thiết phủ nhẹ nhàng ném ra, kêu lên: "Xin cầm lấy!" Người thư sinh bật tiếng khen ngợi: "Hảo công phu!" Trường kiếm đâm ra, chênh chết phóng vào tay phải y. Quách Tĩnh nhìn thấy thế kiếm, trong lòng đã hơi hoảng sợ. Đã thấy trong bốn đại đệ tử của Nhất Đăng đại sư thì người thư sinh này tuy rất văn nhã nhưng võ công thì hơn hẳn các sư huynh đệ, lập tức không dám coi thường. Hai chưởng vung lên, trường chưởng lực che chở cho Hoàng Dương và mình. Lúc ấy quả thật vững vàng như nước, hoàn toàn không có chút sơ hở. Song chưởng khí thế như cầu vồng, càng về sau vòng tròn càng lúc càng lớn. Ngư tiều canh độc bốn người bị ép dần dần lùi vào tường. Đừng nói là tấn công, ngay cả đa chiều đón đỡ cũng không dễ. Lúc ấy nếu Quách Tĩnh nhả kình lực ra, bốn người ắt phải có người bị thương. Lại đánh nhau một lúc, Quách Tĩnh không tăng thêm chưởng lực nữa. Địch nhân đánh mạnh thì đỡ mạnh, đánh yếu thì đỡ yếu, thế lực thì đón lực, thủy chung vẫn giữ được thế quân bình, không thắng không bại. Người thư sinh kiếm pháp đột nhiên thay đổi, trường kiếm rung mau, chỉ nghe tiếng ong ong vang lên hồi lâu không dứt. Kế đó trên sáu kiếm, dưới sáu kiếm, trước sáu kiếm, sau sáu kiếm, bên trái sáu kiếm, bên phải sáu kiếm, liên tiếp 6636 kiếm, chính là Viên Lao Sơn tam thập lục kiếm ở Vân Nam, được gọi là lợi hại bậc nhất trong kiếm pháp tấn công trên đời. Quách Tĩnh chưởng trái đón đỡ ba món võ khí của ba người Ngư Tiều Canh, tay phải dùng theo mũi kiếm của người thư sinh, trên dưới trước sau phải trái, bất kể kiếm pháp biến quá vô cùng, y cứ dùng chưởng lực đánh vào phương hướng mũi kiếm đâm tới. Nhát nào cũng đều vừa chạm tới áo y thì trừ qua một bên, không đâm được vào giáo áo của y. Đánh liên tiếp xong 36 kiếm, Quách Tĩnh ngón trỏ tay phải cong lại đúng vào ngón cái, nhìn đúng mũi kiếm phóng tới, búng mạnh vào sống kiếm. Công phu đàn chỉ thần thông này của Hoàng Dược Sư vốn có thể nói là trên đời không hay. Trước kia y và Chu Bá Thông bắn đi đùa giỡn, lúc ở khu dân trang bắn đá chỉ điểm cho Mai Sư Phong, đều là sử dụng công phu này. Quách Tĩnh lúc ở thôn Ngô Gia Phủ Lâm An thấy y đánh nhau với Toàn Chân Thất Tử, học được yếu quyết bên trong, thủ pháp bốn ngón tay tuy thua xa Hoàng Dược Sư nhưng kình lực rất mạnh. Chỉ nghe keng một tiếng, thanh kiếm chấn động, người thư sinh cánh tay tê rần, suýt nữa rơi mất trường kiếm. Trong lòng cả kinh, nhảy lùi trở ra, kêu lên: "Dừng tay!" Ngư Tiều Canh ba người nhất tề nhảy ra, chỉ là bọn họ vốn đã bị ép tới sát tường, không sao lui lại được nữa. Người câu cá nhảy lùi ra phía cửa, người nông phu thì nhảy lên nửa bức tường đã bị đánh sập. Người tiều phu dắt chiếc búa vào hông, cười nói: "Ta đã sớm nói hai vị không có ác ý, các người không chịu nghe mà." Người thư sinh tra kiếm vào vỏ, giải Quách Tĩnh một giái rồi nói: "Tiểu ca dưới chưởng dùng tình, ta rất cảm tạ thịnh tình." Quách Tĩnh vội khom lưng trả lễ, nhưng trong lòng lại không hiểu: "Bọn ta vốn không có ý xấu, tại sao các ngươi ban đầu nhất định không tin, động thủ xong mới chịu tin?" Hoàng Dung thấy vẻ mặt của y, đoán được ý, bèn nói khẽ vào tai y: "Nếu người có ác ý thì đã sớm đã thương bốn người bọn họ rồi. Nhất Đăng đại sư bây giờ làm sao còn là đối thủ của ngươi nữa?" Quách Tĩnh nghĩ thế không sai, liên tiếp gật đầu. Người nông phu và người câu cá bước lại vào phòng. Hoàng Dung chỉ không biết người đối đầu của đại sư là ai,